cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, dạ thần đề nghị. Chủ nhân, chúng ta đánh bại cái kia to con. Trở lại lúc trụ trên, Majin Buu cao hứng nói. Ừ, khổ cực, đợi sau khi trở về liền cho ngươi ăn ngon. Dạ thần an ủi Majin Buu đầu nhỏ khen ngợi, mà Majin Buu nhất thời cũng lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Số 21 cũng vậy, đi qua trở về lại khen thưởng ngươi. Dạ thần vừa hướng cùng một chỗ trở về số 21 nói. Bất quá giải trừ ma nhân biến thân số 21 chỉ là trợn mắt một cái. Nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm nàng cái này gian ác chủ nhân những cái được gọi là khen thưởng. Thầm nghĩ ngươi không cho ta khen thưởng chính là tốt nhất khen thưởng. Mà đang ở dạ thần an ủi lấy hai nàng lúc, trong cung điện hai vị Zeno cũng đã cao hứng đem thứ ba vũ trụ tuyển thủ ảnh chân dung toàn bộ điểm. Đen, tất cả hách mất đây. Thứ ba vũ trụ, ân ân, tất cả hách mất đây. Khô khan pát chợt lóe, tựa hồ là đang nhắc nhở bọn họ hiện tại liền có thể đem thứ ba vũ trụ cho thanh trừ hết. Phù trên đài Dai Xin Can mỉm cười lên tới không trung, nhưng là thoáng cái khác. Dai Xin Can vẻ mặt cũng biến thành vô tận lãnh khốc. Thứ ba vũ trụ sở hữu tuyển thủ bị loại. Vì vậy, thứ ba vũ trụ sắp sửa bị thanh trừ. Mặc dù sớm cũng đã dự liệu đến loại chuyện này, nhưng là cả hội trường bầu không khí vẫn là trở nên vô cùng trầm trọng. Cứ việc lần này phải bị thanh trừ chỉ là thứ ba vũ trụ, nhưng còn lại vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ vẫn không khỏi dâng lên một loại thỏ tử hố bi cảm. Giác, thần Kaio đại nhân, thật là thật xin lỗi. Chúng ta khiến ngài thất vọng. Thứ ba vũ trụ trong doanh trại, thiên tài khoa học gia Paparoni tiến sĩ vô cùng xấu hổ nói. Bọn họ đều đã hợp thể thành mạnh nhất chiến sĩ Anilaza. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua hết. Ngẩng đầu lên đi, Paparoni tiến sĩ, các ngươi đều đã rất cố gắng. Mặc dù không có ngờ tới chúng ta vũ trụ sẽ bị thứ nhất thanh trừ. Nhưng nếu vận mệnh như thế, chúng ta liền thản nhiên tiếp nhận đi. Thở dài, thứ ba vũ trụ thần Kaio El nói. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng tức giận vô cùng tức giận thậm chí thấp thỏm lo âu. Nhưng là thật đến giờ phút này hắn ngược lại thì bình tĩnh lại. Còn an ủi một chút Paparoni, Zeno đại nhân, hưng phấn, phù trên đài Dai Xin Can nhìn về phía hai vị Zeno. Mà trong cung điện hai vị Zeno cũng đáp ứng lại giơ lên bọn họ cánh tay nhỏ. Hai vị Zeno đầu ngón tay đều tản mát ra tia sáng chói mắt. Mà thứ ba vũ trụ người nhất thời cũng bị một tầng ánh sáng bao phủ. Cả người đều trở nên hư ảo phảng phất tùy thời có thể biến mất. Sở hữu vũ trụ chúng thần đều lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Lúc trụ trên dạ thần cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. Đây chính là Zeno lực lượng sao? Rõ ràng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, cũng cảm giác không ra bất kỳ cường đại, nhưng là bọn hắn lại có thể dễ dàng liền thanh trừ hết một cái vũ trụ. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn tĩnh mịch, ngay tại thứ ba vũ trụ mọi người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi bị thanh trừ lúc. Đột nhiên chính là có một giọng nói vang lên, Zeno đại nhân. Chờ một chút. Mặc dù thanh âm không là rất lớn, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong bầu không khí chính là dị thường vang dội, mà còn phát ra âm thanh chính là dạ thần. Trong nháy mắt, trong cung điện hai vị Zeno thậm chí còn toàn bộ hội trường người đều là tả mà nhìn về phía dạ. Thần, ngươi có chuyện gì không? Dừng lại thanh trừ, hai vị Zeno đều ngốc manh mà nhìn dạ thần. Đồng thời hỏi. Đảo mắt nhìn toàn bộ hội trường liếc mắt, dạ thần chính là khẽ mỉm cười. Zeno đại nhân, khoảng cách trận này lực lượng đại hội kết thúc chỉ có khoảng 10 phút thời gian. Coi như muốn thanh trừ thất bại vũ trụ chắc không vội ở như vậy một hồi đi. Thi đấu vẫn chưa kết, thúc người xem cũng đã thối lui có thể cũng có chút không thú vị. không bằng khiến thứ ba vũ trụ người cũng nhìn xong trận này thi đấu lại thanh trừ hết bọn họ như thế nào? Dạ thần đề nghị nói, mà nhất thời sở hữu vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ đều thần sắc kỳ lạ. Zeno đại nhân, không biết ý như thế nào? Đai Xin Can cũng rất là ngoài ý muốn xem dạ thần liếc mắt. Sau đó lại hỏi thăm hai vị Zeno ý kiến. Có thể không? Hai cái Zeno ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía lúc trụ trên dạ thần. Có thể nha, hai vị Zeno làm ra quyết định. Phù trên đài Đai Xin Can nhất thời cũng lộ ra mỉm cười. Như vậy, căn cứ dạ thần tuyển thủ đề nghị cùng hai vị Zeno đại nhân ý chí, thứ ba vũ trụ có thể tạm miễn thanh trừ, cho đến lần này lực lượng đại hội tranh tài kết thúc. Quá tốt, nghe được Đai Xin Can tuyên cáo, thứ ba vũ trụ tất cả mọi người ngồi liệt trở về chỗ mình ngồi. Từng cái trong bụng đều dâng lên một loại tử lý đào sinh cảm giác. Mặc dù bọn họ cuối cùng cũng khó trốn bị thanh trừ vận mệnh, nhưng có thể quá nhiều sống mấy phút cũng là cái hạnh phúc sự tình. Mà còn sống liền còn có hy vọng, nói không chừng cuối cùng lại còn sẽ phát sinh cái gì kỳ tích đây. Saiyan dạ thần, thật là cái khiến người không đoán ra gia hỏa. Thật sâu nhìn lên trụ trên dạ thần liếc mắt, thứ ba vũ trụ thần Kaio-El không khỏi cười khổ. Vốn là nói bọn họ tuyển thủ bị dạ thần đồng bạn đánh bại bọn họ đều hẳn căm ghét dạ thần mới là. Bất quá mọi người cũng không có gì thật sự cừu hận. Cũng chỉ là mỗi người vũ trụ tồn vong mà chiến đấu. Cho nên coi như thua cũng oán không người khác. Ngược lại, bởi vì dạ thần quan hệ bọn họ vũ trụ tạm thời tránh được bị thanh trừ vận mệnh. Coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Nói đến buồn cười. Nếu như có thể mà nói thần Kaio-El ngược là hy vọng sau đó còn có cơ hội có thể còn lên phần nhân. Tình này, cái kia Saiyan bắt chúng ta tuyển thủ làm hắn tù binh. Sẽ không cũng là bởi vì loại lý do này đi. Liền từ vị kia dạ thần tuyển thủ trước mắt mới chỉ biểu hiện tới xem thật có khả năng này. Vậy, hắn vì cái gì không đem thứ ba vũ trụ người cũng bắt một cái làm hắn tù binh? Nha! Cái này, có thể là bởi vì thứ ba vũ trụ tuyển thủ tất cả đều là nhiều chút nam tính hoặc là người máy đi. Ngươi xem, vị kia dạ thần tuyển thủ bắt tù binh tất cả đều là nhiều chút xinh đẹp khả ái nữ tính tuyển thủ. Ngay cả hắn đồng bạn cũng tất cả đều là nhiều chút xinh đẹp khả ái nữ tính. Hẳn là hắn đối xinh đẹp khả ái nữ tính có lấy đặc biệt yêu quý đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi một lời ta một lời, tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì? Mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần nhìn về phía dạ thần ánh mắt cũng biến thành khác thường. Thứ tư vũ trụ thần hủy diệt quý Tê La càng là không nhịn được hiệp hiệp cười quái gì. Hiệp, thứ 13 vũ trụ, Saiyan dạ thần, thật là cái thú vị gia hỏa. Thứ hai vũ trụ trong doanh trại. Duy nhất nữ tính thần hủy diệt Heres cũng khóe miệng cười mỉm. Đối dạ thần cảm thấy tốt hơn nhiều. Lại còn biết nữ tính mỹ lệ. Cái kia dạ thần cũng không phải không có thuốc chữa nha. Dĩ nhiên là đem những kia chúng thần. Thoại ngữ đều nghe vào trong tai. Dạ thần không khỏi không còn gì để nói. Bất quá bọn hắn nói cũng không có sai đi. Dạ thần là ưa thích xinh đẹp khả ái nữ tính. Sở dĩ không đi bắt thứ ba vũ trụ tù binh cũng là không muốn để cho bọn họ ô nhiễm chính mình mỹ nữ. Tù binh đoàn, bất quá hắn một không có trộm cướp hai không làm ác. Càng là không có không tuân theo trận này lực lượng đại hội bất kỳ quy tắc tranh tài. Cho dù bắt tù binh hắn cũng tóm đến quang minh chính đại. Coi như là những này cao cao tại thượng chúng thần cũng không can thiệp được hắn đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.